Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1344, chương 1346, thị huyết tích dịch. Đại nhân, phía trước lại đi nửa dặm tả hữu lộ trình, liền đến cửu u thâm cốc lối vào, chúng ta trước tiên ở chỗ này nghỉ ngơi chốc lát, các loại phía trước bẫy dập di động về sau. Chúng ta liền đi vào rừng rậm biên giới. Đồ nha chỉ vào nơi xa một mảnh thác nước, hướng về phía Kurosawa Chita cung kính nói ra: mọi người đã đi gần một nửa cái giờ đồng hồ, tại đồ nha dẫn đầu bên dưới, tránh đi trong rừng rậm vô số bẫy dập, có chút bẫy dập kết cấu tinh diệu, khó có thể phát giác, chính là Tần Dương xem cũng không rét mà run. Kurosawa Chita nhàn nhạt hỏi: các người bộ lạc tế đàn tại cửu u sâu trong cốc hay vẫn là bên ngoài? Ở bên trong, nói cách khác, chúng ta nếu muốn đi tế đàn, nhất định phải tại các người tộc nhân mí mắt bên dưới tiến hành. Không cần, tại lối vào có một cái mật đạo, có thể thông qua nó lặng yên không một tiếng động tiến vào tế đàn. Tế đàn bên dưới có không ít cổ tàng bảo bối. Các ngươi muốn tìm cái gì? Tùy tiện, tốt, cái kia chúng ta liền tiến vào mật đạo. Nếu như thủ hộ bộ tộc người phát hiện, giết chết không cần luận tội. Tại Fujiwara phiên dịch bên dưới, Kurosawa Chita cùng Đồ Nha tiến hành đối thoại. Nghe lén xong bọn họ đối thoại, Tần Dương lại theo bản năng cau mày một cái. Bởi vì hắn thông qua hệ thống tiểu manh biết được, tế đàn tại cửu u thâm cốc bên ngoài, thấy rõ cái này Đồ Nha rõ ràng là đang nói láo. Chẳng lẽ hắn là muốn đối phó Khúc Nhu? Liền tại Tần Dương suy tư thời điểm, bỗng nhiên mặt đất bắt đầu run rẩy một hồi, giống như đến địa chấn tựa như, xung quanh cây cối chậm rãi di động, lẫn nhau giao thoa, truyền đến từng đợt tư tư âm thanh kỳ quái. Chuyện gì xảy ra? Kurosawa Chita biến sắc, lạnh lùng hỏi. Những người khác tất cả đều súng lại thành một đoàn, nhao nhao xuất ra vũ khí, sợ hãi nhìn qua xung quanh không ngừng biến hóa cây cối sơn lâm, không biết làm sao. Mà Đồ Nha cũng là chấn kinh nhìn xem không ngừng di động cây cối, trên mặt tràn đầy nghi hoặc, còn có một chút bất an. Chuyện này, cạm bẫy này làm sao đột nhiên di động? Chẳng lẽ có người động cơ quan? Hắn vạt áo đột nhiên bị người nắm chặt, bên tai vang lên tiếng hét phẫn nộ, nói: ngươi có phải hay không cố ý đem chúng ta đưa vào trong cạm bẫy? Đồ Nha sợ hãi nhìn xem trước mặt Kurosawa Chita tấm kia băng lãnh gương mặt. Mặc dù nghe không hiểu đối phương tiếng Nhật, nhưng cũng biết đối phương là đang hoài nghi chất vấn hắn. Vội vàng khoát tay: hắc trạch đại nhân, cái này không phải ta làm, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, ta thật không có phản bội các ngươi. Bát giác nha lộ, Kurosawa Chita một tay lấy Đồ Nha ném xuống đất, bởi vì phẫn nộ, trán nổi gân xanh. Đúng lúc này, xung quanh rừng cây không di động nữa, chu vi trở nên cực kỳ yên tĩnh, im ắng, chỉ có đám người hô hấp âm thanh, rõ ràng lọt vào tai, lộ ra cực kỳ quỷ dị, mà ở mỗi cái cây bên cạnh, lại thêm một cái tiểu chiếc lồng, bên trong nuôi nhốt một đầu toàn thân màu đen tích dịch, tản ra từng trận khí tức hôi thối, chính băng lãnh nhìn chăm chú lên bọn họ, phảng phất tại nhìn chăm chú mỹ vị bữa tối. Thị huyết tích dịch, chứng kiến vật này, Đồ Nha sắc mặt đột nhiên đại biến, lảo đảo lui lại hai bước, thần tình trên mặt cực kỳ sợ hãi. Cẩn thận một chút, vật này trên người có kịch độc, muôn ngàn lần không thể đụng nó. Kurosawa Chita liếc hắn một cái, rút ra một chuôi sắc bén loan đao, ra hiệu bọn hộ vệ dọn xong trận hình phòng ngự. Đồ Nha, người thật to gan, lại dám mang ngoại nhân xâm nhập cửu u thâm cốc. Chẳng lẽ người không biết thủ hộ bộ tộc tộc quy sao? Hôm nay tuyệt không buông tha không được ngươi cái này gian tế. Trên bầu trời, bỗng nhiên truyền đến một đạo mênh mông cổ điển thanh âm. Thanh âm này hùng hậu hữu lực, mang theo từng trận lửa giận. Đại tế tự, Đồ Nha ngốc mấy giây, bịch bịch, một thoáng quỳ trên mặt đất, miệng hơi nhúc nhích, muốn nói cái gì lại không phát ra được một chữ, sắc mặt tái nhợt dọa người. Hừ, giả thần giả quỷ, ra ngoài cho lão phu. Kurosawa Chita ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, cười lạnh, loan đao trong tay bỗng nhiên bổ ra một đạo thiêu đốt ánh sáng mang ẩn chứa vô thượng sát ý. Bành một tiếng, nơi xa rừng cây bạo tạc, vụn gỗ bay tứ tung. Cửu U Thâm Cốc cấm đoán ngoại nhân đi vào, các ngươi đã dám xông vào nhập, cái kia liền ở lại đây bên trong đi. Cái kia thanh âm hùng hậu thở dài một tiếng, dần dần hạ xuống, tan biến tại trong rừng. Cùng lúc đó, cây cối bên cạnh cái kia từng cái hắc sắc tích dịch từ chiếc lồng bên trong leo ra, dần dần súng lại tại đám người xung quanh, lít nhà lít nhít như nước thủy triều nước đồng dạng, ít nhất có hàng vạn con. Bố trí linh thuẫn, Kurosawa Chita giống to, đám người lấy lại tinh thần, nhào nhào xuất ra pháp bảo, kết lên pháp ấn, pháp bảo tế lên, một đạo mờ nhạt lồng ánh sáng màu xanh từ đỉnh đầu nhanh chóng kéo dài mờ, phảng phất một đầu móc ngược cự bát, bảo vệ tất cả mọi người, lấy chống cự thị huyết tích dịch công kích, mà những cái kia tích dịch cũng tựa như tia chớp bảo xạ mà đến. Trong miệng phát ra thanh âm chói tai, âm, âm, mấy chỉ thị huyết tích dịch đụng vào hộ thuẫn bên trên. Huyết nhục mơ hồ, hóa thành một cục thịt, mặt sau tích dịch như cũ điên cuồng nhào về phía hộ thuẫn. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, rất nhanh hộ thuẫn bên trên tất cả đều là vết máu màu đen. Đống đầy tử thi, nhìn qua những cái này điên cuồng tích dịch, đáy lòng của mọi người toát ra hàn ý. Tần Dương cánh tay siết chặt, lại là Khúc Nhu làm tay nắm thật chặt hắn cánh tay. Khuôn mặt phảng phất như là như soát bên trên một tầng bạch sơn. Tần Dương vỗ nhẹ nhẹ đập bả vai nàng, nhỏ giọng nói, không có chuyện gì. Khúc Nhu nhẹ nhàng gõ đầu, cảm nhận được Tần Dương thân bên trên truyền đến tự tin, trong lòng sợ hãi giảm ít một chút, nói, nơi này có hay không lối ra? Kurosawa Chita níu Đồ Nha cổ áo, loan đao đâm vào đối phương phần eo xương sườn chỗ, lạnh lùng quát, hai mắt tràn ngập nồng đậm sát ý. Đồ Nha đau kêu lên thảm thiết, phần eo tiên huyết xâm thấu đi ra, dính thấu y phục, hắn khuôn mặt một mảnh sợ hãi, lắc đầu, nói ra, không phải ta, ta không có phản bội các ngươi, không phải ta, ngu xuẩn, đại nhân hỏi ngươi như thế nào thoát khỏi những cái này tích dịch. Lối ra ở đâu? Fujiwara trách móc, Đồ Nha thở phì phò, nhìn xung quanh, chỉ vào bên trái rừng rậm nói ra, nơi đó là bẫy dập góc chết, sẽ không di động, chỉ cần đến nơi đó, liền sẽ không nhận đến yêu thú tập kích. Fujiwara nhanh chóng đem hắn lời nói cho Kurosawa Chita phiên dịch một lần. Kurosawa Chita sắc mặt biến ảo chập chờn, giọng căm hận nói, cái này tiểu tử nếu như đang gạt ta chúng ta, cái kia chúng ta chẳng phải là hoàn toàn chứng. Đại nhân, hiện tại đã không có đường lui, chỉ có thể cược một thanh. Fujiwara nói ra, bát giác. Kurosawa Chita khi đá một cước Đồ Nha, nhìn qua hộ thuẫn bên ngoài đến hàng vạn mà tính tích dịch, trầm giọng nói, đi, tất cả mọi người hướng bên trái phương hướng xê dịch, nhất định muốn bảo vệ cẩn thận linh thuẫn. Đám người nghe được mệnh lệnh, bắt đầu chậm rãi xê dịch, mỗi một lần xê dịch đều có thể đẩy ra một đống tử thi. Ta hỏi ngươi, ngươi cuối cùng có thể nghe hiểu hay không bọn họ lời nói? Lúc này, Khúc Nhu bỗng nhiên tiến đến Tần Dương bên mình, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn, nhỏ giọng hỏi. Tần Dương do dự một thoáng, gật đầu, có thể, Nghe được Tần Dương trả lời, Khúc Nhu khóe môi phác họa ra một đạo quỷ dị nụ cười. Lẩm bẩm nói, rất tốt, ta có một cái mới kế hoạch. Kế hoạch? Tần Dương vừa muốn đặt câu hỏi, nàng bỗng nhiên thủ đoạn hất lên, một cây ngân châm ẩn nấp bay ra. Đối diện chính đang duy trì trận pháp một tên hộ vệ bịch bịch không có chút nào phòng bị. Té quỵ dưới đất, trong tay pháp bảo rơi xuống. Theo hộ vệ ngã trên mặt đất, hộ thuẫn tức khắc xuất hiện một lỗ hổng. Vô số thị huyết tích dịch tràn vào, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.